Chương 422, người đều muốn lớn lên. Quân Lăng Phàm nói không sai. Hắn nếu là lấy Loan Hoàng Nhi tương quan thân phận đến bái kiến các vị huynh trưởng, như vậy cấp bậc lễ nghĩa nhất định là muốn chu toàn. Hoàng gia không thể so bình thường chi ra. Thái tử chính là nhất quốc thái tử, coi như là mặt khác hoàng tử gặp mặt, cũng nên lấy quân thần chi lễ thăm viếng. Dạ Quân Lăng trong lòng chính như vậy nghĩ, lại nghe Quân Lăng Phàm mở miệng phân phó, "Lăng Vân, muội muội lặn lội đường xa mệt mỏi, ngươi mang nàng hồi nàng tẩm cung đi nghỉ ngơi." Nam tử nhíu mày, "Ta cũng không thế nào mệt." Quân Lăng Phàm đối nàng lời nói cũng không cho để ý tới, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bàn dài sau Quân Lăng Tiêu, "Hoàng huynh cảm thấy thế nào tùy lục muội ý tứ?" Quân Lăng Tiêu liễm con mắt phê qua một quyển tấu chương, giọng điệu nhạt được nghe không ra cái gì cảm xúc. Lục muội muốn làm sao thì làm vậy. Lời vừa nói ra, ở đây vài người đều là ngẩn ra. Quân Lăng Phàm trầm mặt xuống. Nam tử cũng trầm mặt xuống. Những người khác càng là không một lời dám phát. Quân thị vài vị hoàng tử từ nhỏ đến lớn đối Loan Hoàng Nhi là tranh nhau sủng, trước mặt tiểu tổ tông dường như sủng ái che chở, chưa từng nhường nàng thụ một chút xíu ủy khuất. Nhưng người đều là muốn lớn lên. Nữ hải tử mối tình đầu rất bình thường. Trưởng thành phải lập gia đình cũng rất bình thường. Nữ hài gả cho người là lần thứ hai đầu thai, gả thật tốt cả đời hạnh phúc, gả không được há, tầm thường nhân gia nữ hài đời này sẽ phá hủy, liền cơ hội hối hận đều không có. Coi như là thân tại hoàng gia, quý vi công chúa, tình yêu thứ này một khi dính lên cũng khó tránh khỏi sẽ thụ chút thương tổn, chẳng sợ có cường đại hậu thuẫn, được nếu nương nhờ không phải người, thương tổn đồng dạng cũng thì không cách nào tránh cho. Cùng với đợi đến về sau hối hận, không bằng hiện tại thay nàng chấn đây là làm tận chức tận trách huynh trưởng vốn nên làm sự tình, đại khái cũng là tại tiểu cô nương gả cho người trước, bọn họ có thể làm cuối cùng một sự kiện. Nhưng, điều kiện tiên quyết là bọn họ muội muội nguyện ý nếu không phải là cam tâm tình nguyện, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tự tiện can thiệp. Đây là Quân Lăng Tiêu ý tứ. Chỉ là người ở chỗ này trong lòng đều hiểu. Loan Hoàng Nhi lựa chọn đồng dạng đại biểu cho nàng đối vài vị huynh trưởng thái độ, nếu nàng cảm thấy vài vị hoàng huynh ý kiến không trọng yếu, không cần trưng binh được bọn họ đồng ý như vậy Quân Lăng Tiêu làm hoàng huynh trưởng, liền sẽ toàn quyền làm chủ, như vậy quyết định không hề can thiệp tình cảm của nàng. Đây là một loại song hướng thái độ, tôn trọng lẫn nhau. Dù sao như thế nào thương yêu người, sớm hay muộn cũng muốn buông tay, không thể có khả năng nắm chặt ở trong tay. Ngày xưa ngàn kiều vạn sủng tiểu cô nương trưởng thành, có quyền quyết định chính mình nhân sinh, không cần người khác tả hữu. Trầm mặc chỉ duy trì ngắn ngủi thời gian. Nam tử chậm rãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Quân Lăng Tiêu, ta chỉ có một yêu cầu. Tiểu muội yên tâm. Không đợi nàng nói xong, Quân Lăng Phàm hiển nhiên liền đã hiểu được nàng muốn nói gì. Chúng ta cùng ngươi người trong lòng ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, sẽ không chọn hắn tay chân kinh mạch, cũng sẽ không cắt hắn đầu lưỡi. Khoét đi hai mắt của hắn, lại càng sẽ không lột ra hắn làm quần áo, sẽ không rút xương của hắn làm tỉ bà nhị hoàng huynh. Quân Lăng Phong nhíu mày, chớ dọa tiểu muội. Quân Lăng Phàm giọng điệu hơi ngừng, lập tức cười nhạo một tiếng, nhà ta tiểu muội lá gan cũng không nhỏ, như thế nào có thể như thế không cần dọa nam tử cái gì cũng chưa nói, chỉ là trải qua Dạ Quân Lăng bên cạnh thời điểm, bước chân hơi ngừng lại, lập tức nhạt nói, ta đi cùng mẫu thân nói một lát lời nói. Tiểu muội, ta cùng ngươi cùng đi. Quân Lăng Vân từ phía trước cửa sổ cẩm trên giường nhảy xuống, cùng nam tử một đạo đi ra ngoài, tiểu muội yên tâm, hoàng huynh sẽ không làm thương tổn hắn một sợi lông. Muội muội hai năm qua tại Đông Lan trôi qua như thế nào chúng ta đều rất nhớ ngươi, ta sớm muốn đi Đông Lan tìm ngươi, được mẫu hoàng đại nhân không cho, nói không cho quấy rầy ngươi thanh âm càng lúc càng xa, cho đến biến mất. Trong điện rất nhanh lại khôi phục một mảnh im lặng. Dạ Quân Lăng chiều bàn dài trước đi hai bước, trường bào nhẹ liêu, ung dung quỷ gối hạ bái, Quân Lăng gặp qua thái tử hoàng huynh, gặp qua nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh. Động tác này nhường ở đây Quân Lăng Phàm, Quân Lăng Phong cùng Quân Lăng nhưng ba người đều hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết người này thân phận, Đông Lan Hoàng Triều mới nhậm chức thái tử, cùng hoàng huynh trưởng đồng dạng thân phận, khác biệt chỉ ở chỗ Đông Lan quốc lực so với Đông Lăng phải kém thượng như vậy một chút. Vừa vặn phần tương đối hai người, mặc dù nhân Loan Hoàng Nhi quan hệ, có chút không người tỏ vẻ kính ý cũng đã là đầy đủ khiêm nhường thái độ, ngược lại là không từng nghĩ, hắn còn thật sự nguyện ý quỳ gối. Ngược lại là Quân Lăng Tiêu đối với này không có gì phản ứng, chỉ nói, ba người các ngươi có lời gì muốn nói Quân Lăng Phàm nghe vậy, không khỏi ngước mắt hướng hắn nhìn lại. Quân Lăng nhưng tiếng nói ôn nhã, nghe nói cha ta đi Đông Lan thời điểm, từng đối Dạ Thái tử động ra pháp phụ thân hắn là Mạc Hoa. Dạ Quân Lăng liễm con mắt nói, Mạc thúc thúc cho, Quân Lăng tự nên tiếp nhận. Quân Lăng nhưng nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Hắn lớn như vậy đều còn chưa bị phụ thân hắn qua lại, phụ thân hắn như vậy ôn nhu tính tình, lại cũng sẽ đối người đánh thật thì không cách nào tưởng tượng. Tính. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ta đối với ngươi cũng không có cái gì để ý, ta tin tưởng Hoàng huynh trưởng nhìn người ánh mắt, chỉ cần ngươi có thể qua đại ca cửa ải này, ta liền thừa nhận ngươi cái này em dễ. Dứt lời, chiều Quân Lăng Tiêu không ngời, Hoàng huynh, thần đệ cáo lui trước. Quân Lăng Tiêu như cũ không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên ân một tiếng. Quân Lăng nhưng quay người rời đi. Quân Lăng Phong trầm mặc một lát, Hoàng huynh, ta đi tuần tra quân doanh. Quân Lăng Tiêu không nói chuyện, lại là ngầm đồng ý ý tứ. Năm cái Hoàng huynh trong chớp mắt đi ba cái. Điều này hiển nhiên không ở Dạ Quân Lăng dự kiến bên trong, hắn cho rằng ngũ vị hoàng tử ở lại chỗ này, hội từng cái cho hắn cái ra vai phủ đầu được rồi, ra vai phủ đầu dùng có điểm không quá thỏa đáng. Nhưng ít ra sẽ không có như thế dễ dàng bỏ qua hắn mới là. Nhưng trước mắt đây là tình huống gì không có thẩm vấn, không có làm khó dễ, thậm chí ngay cả lời nói đều chưa nói hai câu. Một đám liền như thế đi chẳng lẽ chỉ là nghĩ trông thấy hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, cùng với xem hắn thành ý ta cũng muốn lảng tránh sao? Quân Lăng Phàm sờ cằm, một đôi mắt đào hoa phong lưu liễm diễm, Hoàng huynh cần ta lảng tránh sao? Quân Lăng Tiêu để bút trong tay xuống, dựa lưng vào trên ghế, có chút nhắm mắt lại. Lại đây cho ta xoa bóp. Những lời này tự nhiên không phải chiều Dạ Quân Lăng nói. Quân Lăng Phàm đi qua, đứng sau lưng hắn, thon dài ngón tay khoát lên Quân Lăng Tiêu tóc mai cùng mi tâm, lực đạo vừa phải thay hắn xoa xoa, mẫu thượng đại nhân tính toán thoái vị, Hoàng huynh cái gì ý nghĩ? Quân Lăng Tiêu không nói chuyện, có chút đóng khởi con ngươi che lại đáy mắt tất cả cảm xúc, tuấn tú mặt mày hiện ra một tầng lạnh lùng sáng bóng. Dạ Quân Lăng mi tâm nhẹ liễm, trong lòng có cổ cảm giác khác thường bắt đầu phát tán. Thời gian một chút xíu đi qua. Dạ Quân Lăng đối với trước mắt tình huống này ngược lại là không ngoài ý muốn, như là quỳ xuống liền bị gọi lên, hắn mới nên cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói không thông báo quỳ bao lâu, mà nếu đây cũng là khảo nghiệm, kia kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn. Quân Lăng phàm như là đã quên mất trong điện còn có những người khác dường như, bộ dạng phục tùng hầu hạ hắn Hoàng huynh, sau đó qua thật lâu sau. Dạ Quân Lăng mới hậu chi hậu giác ý thức được từ lúc hắn đi vào cái này thái tử cung điện, liền không có nhìn thấy một cái bên cạnh hầu hạ cung nhân.